Chương 658, bộ kẹ mẩn đại tập hợp. Hạ, canh bốn gặp được gạp sồn về sau, thật lâu không thấy nó tự nhiên là đi theo Dương bọn người cùng nhau, rất nhanh liền đi tới bờ sông. Lúc này gỗ ấn đục chính nhàn nhã nằm tại bờ sông cắn cây rong, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy tắm nắng, mà mí lò tiệm thì là ở trong nước cùng cái khác một chút thủy hệ bộ kẹ mẩn chơi đùa lấy. Nhìn thấy Dương xuất hiện về sau, mí lò tiệm lập tức liền thấy, nhanh chóng bơi đến bên bờ. Lại trông thấy lúc này gỗ ấn đục hay là không có cũng không biết nằm tại trên bờ, một cái không thoải mái lập tức liền phun ra một ngụm đọa tờ gùn, không hiểu thấu bị ngâm một thân nước gỗ ấn đục tự nhiên là rất khó chịu, cặc cặc kêu loạn đứng lên, sau đó thấy được thủ phạm mì lọ tiệp, lập tức nắm nắm đấm đối mì lọ tiệp hét lớn. Giống như đang hỏi, mì lọ tiệp vì cái gì công kích nó, còn không có chú ý tới sau lưng Dương bọn người. Mì lọ tiệp thấy thế không có trả lời. Chỉ là đem cái đuôi của mình từ trong nước đưa ra ngoài, sau đó hình quạt cái đuôi trực tiếp đập vào gỗ ấn đục trên mặt, gỗ ấn đục lập tức bị đập đến 18 tới cái 720 độ xoay tròn, sau đó mới chuyển đến phía sau, thấy được Dương bọn người xuất hiện tại trước mặt, hơi hơi kinh ngạc về sau lập tức lộ ra khó chịu biểu lộ. Các cặc cái gì đó ngươi ra hỏa này trở về thì trở về, tại sao phải đánh thức ta, có tin ta hay không, giáo huấn ngươi lập tức phát huy không muốn mạng bản tính lập tức liền hiện ra đi ra, giống như nói như thật vậy muốn giáo huấn Dương dáng vẻ, mặc dù đều biết là giả, bất quá cái khác bổ kẻ mẩn nghe được gỗ ấn đục cùng Dương nói như vậy nhưng là khắc rồi. Bên cạnh mặt liền không nhịn được trước. Thật có ý tứ. Ngươi ngược lại là thử nhìn một chút a, cả cả con mèo nhỏ ngươi muốn ra mặt sao, đừng quên ngươi cái kia gà mở điện giật đối ta vô dụng, gỗ ấn đục thấy thế giống như càng phách lối dáng vẻ, nghe nói như vậy mập trên trán lập tức toát ra gân xanh, phải biết Dương bên người tất cả bộ kẹ mẩn bên trong, sẽ gọi nó con mèo nhỏ chỉ có hai cái, một cái là trạ dị dơ, còn có một cái là hốn tờ, dài dạ đồ cũng không cần nói, hốn tờ sống lâu như vậy, coi như thực lực không tính mạnh nhất cũng. Có thể nói nhất có tư lịch cũng không có gì, không có nghĩ đến cái này ra hỏa cũng dám gọi như vậy nó. Tốt chơi ồn ào, còn muốn đi hạ một chỗ, gỗ ấn đục ngươi như thế nhàn nhã, liền cho ngươi cái nhiệm vụ, cùng bạn mới hảo hảo ở chung đi. Dương thấy thế thừa dịp còn không có đánh nhau mở miệng nói ra, sau đó xuất ra một cái bổ kẻ bạn, gỗ ấn đục đối với cái này biểu thị không thèm để ý chút nào. Dương thấy thế không khỏi lộ ra một tia mịt mờ nụ cười quỷ quệt, không có vấn đề đúng không vậy các ngươi, nhưng phải thật tốt ở chung nha, tốt ra đi, giải dạ đổ giống quang mang lập lòe cho thấy to lớn màu đỏ thân. Thể xuất hiện ở trong nước, đồng thời phát ra rít lên một tiếng, mép nước bổ kẹ mẩn đều bị giật nảy mình, nhìn thấy hình dạng hung ác giải dạ đổ đều không dám đến gần, duy chỉ có mỉ lỏ tiệp không có phản ứng, nhìn thấy xuất hiện ở bên cạnh giải dạ đổ về sau. Nhìn về phía gỗ ấn đục không khỏi lộ ra một tia đồng tình ánh mắt, mà lúc này đưa lưng về phía dòng sông gỗ ấn đục cũng cảm nhận được một loại đặc biệt khí thế cường đại. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nuốt nước miếng một cái, sau đó cứng ngắc xoay người, phát hiện trước mắt chỉ là một mảnh vảy màu trắng mà thôi, cứng ngắc ngẩng đầu chỉ thấy một trương hung lệ mặt xuất hiện tại trước mắt của mình, lại là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Dương thấy thế cười nói, như vậy giải ra đồ. Ngươi ngay ở chỗ này bồi gỗ ấn đục chơi đi, chúng ta liền đi trước, liền như thế Dương tại gỗ ấn đục ai hoán ánh mắt phía dưới, liền như thế quả quyết rời đi. Sau đó tại Dương bọn người đi ra không đến bao lâu thời điểm, liền nghe đến hậu phương truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng tê ơ. Đương nhiên cái này cùng Dương đám người đã không quan hệ rồi, rời đi bờ sông xuất hiện là một mảnh rừng cây, bên trong cũng nghỉ lại lấy rất nhiều bộ kẹ mẩn, vừa mới vừa đi tới rừng cây bên ngoài. Liền có thể nghe được một trận tiếng vang. Khanh khanh khanh khanh từ rừng cây nhìn ra ngoài, cho thấy trong rừng hứa nhiều tổ kẹ mấn đều lẫn mất xa xa, hai bóng người trong rừng rậm xuyên qua, tốc độ đều tương đương nhanh, cái này hai bóng người đỏ lên một hoàng, không ngừng trong rừng đụng chạm, thỉnh thoảng ở chung quanh trên cây cối lưu lại sắc bén vết khác, lại là một trận va chạm phía dưới, hoàng sắc thân ảnh hơi kém một chút thân thể lui về phía sau, rốt cục thấy rõ hình dạng, là một mực bệ ý hiệu. Mà hồng sắc thân ảnh lại lần nữa xông tới vẫn thấy không rõ hình dạng, đã thấy bể y trên thân bỗng nhiên lập lòe ra một chút ánh sáng, bao khỏa thân thể sau đó thân thể cũng phát sinh biến hóa, quang mang tán đi về sau, mẹ gạ bể y xuất hiện ở trước mắt, cho thấy hồng sắc thân ảnh phía trên toát ra tối ánh sáng màu đỏ, mà bể y song thương phía trên cũng lập lòe ra màu đỏ tím hình dạng xoắn ốc quang mang. Thân thể lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Ầm, hai bóng người trong rừng va chạm, lực lượng cường đại khuyết tán ra đến, tạo thành một cỗ khí lãng, chung quanh cây cối cũng bắt đầu lắc lư, một chút sinh hoạt tại trên cây bộ kẹ mẩn, không để ý đều rớt xuống, tốt ở phía dưới là bãi cỏ, không có bị thương gì, mà hai cái bộ kẹ mẩn trùng kích phía dưới, nhận cường đại xung lực đều là lui về phía sau, hai bóng người đồng thời xuất hiện, bệ ý hiểu đối diện thân ảnh là Shizuo. Bệ ý Shizuo dương thấy thế đối trong rừng hồ. Hai cái bổ kẹ mẩn nghe tiếng về sau đều là nhìn lại, Shizuo thấy thế trực tiếp đi ra, mà một bên khác bể ý trên thân lại lần nữa bao phủ quan mang, khôi phục nguyên trạng sau đó bay ra. Và đây chính là cái kia sẽ tiến hóa bể ý sao, thật là lợi hại a, tiến hóa về sau lực lượng vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Không không không, bể ý cùng Shizuo hai cái đều là trùng hệ, Shizuo hiếu chiến, bể ý tính cách cho phép, cho nên hai cái bổ kẹ mẩn thường xuyên sẽ giao thủ. Dĩ nhiên không phải loại kia sinh tử tương bác, mà là thuần túy đối kháng chiến đấu mà thôi, điểm đến là dừng liền sẽ dừng lại. Shizuo mới vừa vặn trả lại chẳng phải, mà bệ ý hiệu đúng là thật lâu không gặp. Bệ ý hiệu ngươi trở nên cường tráng hơn nữa nha, trong khoảng thời gian này cũng rất cố gắng nha, lại là khen ngợi một trận bệ ý hiệu về sau. Dương liền rời đi, sau đó chia ra làm bình nguyên, tìm được dưới tảng cây ngủ sở nọ là xạ là mẹn sở còn có cờ dạ ni đồ. Sau đó đến nham thạch khu vực tìm được sật lịch còn có ạ y rồ đạ tỉn, hai cái bổ kẹ mẩn cũng đang tiến hành đối chiến, bởi vì nơi này là tiếp cận phía sau núi, cho nên sật lịch mình đào móc ra một cái ao nước để cho mình ở lại, đương nhiên cũng chỉ có cờ giết tổ sật lịch mới cần hoàn cảnh như vậy. Mà đồng thời ở chỗ này còn có hì chèn, gia hỏa này sớm tìm một cái cao một chút sân phong, chung quanh nham thạch sớm đã bị nó hòa tan. Tạo thành một cái cùng loại với đồi núi lao nham tương, nó liền ở tại phụ cận, tại đến phía sau núi là đang bồi hữu đùa làm đặc huấn hồn tơ, bởi vì hữu đùa tại dương bổ kẹ mẩn bên trong rất đặc thù, mà lại không xác định có thể hay không tiến hóa, cho nên tại bồi dưỡng bên trong hồn tơ hơi chú ý, còn có Onyx cũng ở nơi đây hỗ trợ, ai kêu nó là nơi này lao đại. Đâu?